Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802, đánh giết. Thứ hai ống máu coi như thuận lợi, Dạ Linh Quân Vương không có phát động kỹ năng mới. Thứ ba ống máu bắt đầu, đấu pháp vẫn như cũ cùng trước đó một dạng. Bất quá khi Dạ Linh Quân Vương lượng máu hạ xuống đến 30% thời điểm, mới nguy cơ đến, giống, Dạ Linh Quân Vương phát cuồng, toàn thân hắn toát ra nồng đậm hắc quang, đỉnh đầu xuất hiện màu đỏ điều. Cái này rõ ràng là đại chiêu sắp xảy ra điềm báo. Đánh gãy, Tô Dương hét lớn, mọi người lập tức hành động, tất cả kỹ năng gây choáng thả ra ngoài, đáng tiếc thất bại. Móa, Tô Dương mắng to một tiếng, vì Dạ Linh tộc vinh diệu, ta há có thể như vậy ngã xuống. Dạ Linh Quân Vương giống giận, toàn thân hắn lấp lóe hắc quang, vô số màu đen dao ngắn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Ầm ầm ầm ầm ầm, màu đen dao ngắn như là như hạt mưa đâm xuyên xuống tới. Như là Úc San Phượng Nghi Kỳ Kỳ các nàng những thứ này giòn ra pháp sư chỗ nào gánh vác được. Cơ hồ là trong nháy mắt thì nằm thi, làm màu đen dao ngắn đình chỉ rơi xuống. Tô Dương liếc một chút nhìn lại, thế mà chỉ có Quả Cam cùng Hương Hoa còn sống. Mặt khác cũng là Tiền Kỳ Cửu Vĩ con thỏ cùng Lão Cửu. Người khác toàn bộ treo, thật là khủng khiếp. Tô Tranh đập đập chính mình cao ngất bộ ngực, một mặt sợ hãi nói, một cái kỹ năng kém chút để cho chúng ta đoàn diệt. May mà ta có cái giảm thương tổn kỹ năng, không phải vậy liền phải nằm thi. Tô Dương nói, đem rơi xuống trang bị nhặt lên. Kỳ Kỳ Phượng Nghi, các ngươi trực tiếp trở về thành phục sinh đi. Kỳ Kỳ các nàng hiện tại đã không giúp đỡ được cái gì. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Kỳ Kỳ Phượng Nghi các nàng lựa chọn trở về thành phục sinh. Tô Tranh cùng Hương Hoa cấp tốc đem bọn tỉ muội rơi xuống trang bị nhặt lên. Trong đại điện liền chỉ còn lại có Tô Dương, Long Thỏ, Hoa Thiên Thiên, Cửu Vĩ, Hương Hoa, Tô Tranh, Thiên Hành Cửu Ca. Ngoài ra còn có Hương Hoa Tô Tranh Lão Cửu sủng vật. Dạ Linh Quân Vương thật phát cuồng, mỗi các vài phút liền đến dọn bãi kỹ năng, cái này liền Hương Hoa cùng Tô Tranh đều nhịn không được. Chỉ có thể lựa chọn rút lui rời xa chiến trường, chỗ lấy cuối cùng còn có thể phát huy ra tác dụng cũng chỉ có Tô Dương Lão Cửu cùng bọn họ sủng vật. Tô Dương đối Long Thỏ nói, chú ý Cửu Hận, người cùng Lão Cửu lẫn nhau lôi kéo. Một khi lượng máu rơi xuống đến một nửa phía dưới liền lập tức rút lui. Minh Bạch, Long Thỏ theo, tiếng, thiếu hai cái vú em. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Tuy nhiên phát ra hội giảm bớt, nhưng lại càng thêm có cam đoan. Cũng không cần Lão Cửu làm cái gì ngoài định mức động tác. Để Lão Cửu chú ý thao tác đó thật là quá làm khó hắn. Cho nên nhiệm vụ trọng tâm rơi vào con thỏ trên thân. Con thỏ đến khống chế chính mình phát ra đến khống chế Cửu Hận. Từ đó đạt tới lôi kéo hiệu quả. Long thỏ bắt đầu kéo rút lui chiến thuật. Một khi chính mình lượng máu hạ xuống đến 50% nàng thì sẽ lập tức dừng tay. Khi thấy Lão Cửu lượng máu hạ xuống đến 50% về sau nàng lại sẽ thông qua điên cuồng phát ra đề giả. Linh Quân Vương công kích mình, cứ như vậy, hai người lượng máu vẫn luôn bảo trì tại 50% trở lên. Mà lại Hoa Thiên Thiên trị liệu cũng không phải rất căng thẳng. Thời gian từng chút trôi qua, boss lượng máu ổn định hạ xuống, làm lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm. Đại chiêu lại tới, vô số màu đen dao ngắn khen thưởng. Tô Dương Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ Thiên Hành Cửu Ca một hàng lượng máu nhất thời sụt giảm. Hoa Thiên Thiên lập tức phóng thích sinh mệnh chi lục. Thần Thánh Ban Ơn phát động. Lại một cái sinh mệnh chi lục phóng xuất ra. Mọi người lượng máu tăng trở lại một đoạn. Một phút đồng hồ một lần siêu cấp đại chiêu vô hạn thà. toàn bộ thiên mệnh chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương Long Thỏ Hoa Thiên Thiên Cửu Vĩ Thiên Hành Cửu Ca. Mấy người kia tạo thành tiểu đội có thể thừa nhận được. Hoa Thiên Thiên sinh mệnh chi lục thời gian câu đao là 20 giây. Cái này kỹ năng là quần thể kỹ năng, duy nhất một lần có thể cho tất cả phe bạn đơn vị hồi máu. Mặt khác thì là sinh mệnh chữa trị thuật, thời gian câu đao chỉ có 5 giây. Đây cũng là siêu cấp cường lực trị liệu kỹ năng. Tại Thiên Thiên bảo hộ phía dưới, tất cả mọi người sống sót. Chỉ bất quá Thiên Thiên điểm ma pháp đã thấy đáy. Nàng vẫn luôn tại uống ma pháp dược khôi phục, từ đầu đến cuối thì không dừng lại qua. Trong ba lô ma pháp dược đều nhanh tiêu hao hết. Tô Dương, Long Thỏ, Cửu Vĩ, Lão Cửu, Thanh Giao Vương còn tại tiếp tục phát ra. Bọn họ căn bản cũng không sợ boss đại chiêu. 1 phút đồng hồ một lần đại chiêu thì sao? Dù sao cũng là không chết. Các loại kỹ năng loạn vung, boss lượng máu tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Rốt cục chỉ còn lại có 10%. Để cho ta tới. Tô Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. Tà thần quyền lực. Hắc quang khuếch tán. Cấp tốc bao phủ Dạ Linh Quân Vương toàn thân. Dạ Linh Quân Vương thống khổ hét thảm lên. Toàn thân nứt. Sau cùng oanh một tiếng nổ tung. Hóa thành từng mảnh hắc vụ tiêu tán. Vị này Dạ Linh tộc thủ lĩnh rốt cục quy thiên. Đinh, chúc mừng ngươi cùng ngươi tiểu đội giết chết cấp 200 tranh cấp boss Dạ Linh Quân Vương. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 1.000, khen thưởng công huân cộng 10 triệu. Dạ Linh Quân Vương tử vong, tự nhiên là đến cái tráng lệ đại bảo. Tô Dương thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, rốt cục mẹ nó giết chết. Long Thỏ nói lầm bầm. Mệt mỏi quá, Tô Dương cười nói, kiếm đồ vật liền trở về. Dạ Linh Quân Vương bội kiếm rớt xuống. Tô Dương đi qua đem nhặt lên. Đây là nhiệm vụ đồ vật. Vĩnh Dạ Hàm Quang, tranh sắc hoàn mỹ, Vĩnh Dạ Quân Vương giới, tranh sắc phẩm chất, Vĩnh Dạ Ám Quang bì giáp, tranh sắc phẩm chất, Vĩnh Dạ Ám Quang phi phong, tranh sắc phẩm chất, Luyệt Yêu Thạch. Tiên, X1 ra 4 trang bị đều siêu giá trị tiền ra hỏa. Vũ khí, khải giáp, giới chỉ, áo choàng đều là cấp 160 trang bị. Ngoài ra còn có một khỏa tiên cấp luyện yêu thạch. Giết cao cấp boss thu hoạch đến ích lợi quả nhiên phong phú. Lão Cửu, bắt đầu chia tang. Tô Dương hướng Thiên Hành Cửu Ca hô một tiếng. Cũng đem đồ tốt sách tranh gửi tới. Thiên Hành Cửu Ca nói, ta kém cái nhẫn, Luyện Yêu Thạch ta cũng muốn, tài liệu chia đều, như thế nào? Ok, Tô Dương cười nói, cứ làm như thế, Vĩnh Dạ Quân Vương giới cho Lão Cửu, tiền cấp Luyện Yêu Thạch cũng cho Lão Cửu, vũ khí y phục cùng áo choàng đều là Tô Dương. Đương nhiên rồi, Tô Dương một kiện cũng không dùng tới. Hắn vốn là nguyên bộ tranh sắc trang bị, cấp 150 cùng cấp 160 so sánh cũng kém không nhiều lắm. Lão ca, có ta trang bị sao? Tô Tranh vội vàng chạy tới. Tô Dương cười nói, áo choàng ngươi có thể dùng. Tô Tranh mừng rỡ nói, tốt tốt tốt, nhanh điểm cho ta. Tô Dương cười nói, được, ngươi hoàn mỹ đỏ áo choàng cho người khác dùng đi. Cứ như vậy, Tô Tranh đem áo choàng lấy đi. Vũ khí cùng y phục Tô Dương trước giữ lấy. Lần này thu hoạch rất tốt. Thiên Hành Cửu Ca hướng Tô Dương nói ra. Giết cao cấp boss đánh tới đồ vật cũng là tốt. Lão Tô, về sau gặp lại cao cấp boss nhớ đến gọi ta. Tô Dương cười nói. Không có vấn đề. Gặp phải ta đánh không lại boss khẳng định sẽ đem ngươi kêu đến. Đi. Thiên Hành Cửu Ca lập tức trở về thành đi, đưa mắt nhìn Lão Cửu rời đi. Tô Dương tự nhủ nói, Lão Cửu đây là muốn làm tiên cấp sủng vật tiết tấu a. Nếu là lại để cho hắn làm đến một khỏa song sinh ám ảnh, cái kia đoán chừng thì thật muốn nghịch thiên. Lão ca, giao nhiệm vụ đi thôi. Ừm ân, các ngươi đi về trước đi. ta tại doanh địa ngươi thiết trí tọa độ, có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Tốt, được đến đồ tốt cho chúng ta nhìn một chút nha. Biết biết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.